sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Kiều tự ngẫm một hồi, cảm thấy lúc mình nhận đơn đều rất cẩn thận, chụp ảnh nhận tiền tại chỗ, tuyệt đối không có sai sót. Như vậy 8 phần cô nàng trái cây không phải cây hương này chỉ là muốn phổ cập giới thiệu cho cậu thôi. Tăng Kiều, mặc dù xem cái sự bùng nổ khi nhắn tin của nhóm WeChat này, chắc cũng không thiếu một người như cậu. Hiện tại, trong nhóm đang tranh luận sôi nổi xem giữa Trang Huy và Dịch Sở thì ai thích hợp với cậu hơn. Tăng Kiều cúi đầu nhìn vài tin, liền phát hiện trái cây không phải cây hương đang xông vào tiền tuyến của chiến trận giơ cao ngọn cờ của đảng Dịch Sở X Tăng Kiều. Lại còn phân tích vô cùng chi tiết tình yêu thần tiên tuyệt mỹ giữa hai người Ryan cỡ nào. Tăng Kiều, trái cây không phải cây hương. Hình ảnh, chạm Trang Huy mở to hai mắt ra xem được không hả? Sở Sở cùng bé con Kiều có áo khoác với giày đôi nhá. Còn cả tương tác trong chương trình nữa. Chói lại dùm tôi cái cảm ơn, Chiều cùng Hoan Mộ có rượu. Rõ ràng dễ so sánh Kiều Kiều cùng Trang Lão Sư hơn mà. Trang Lão Sư cao lãnh như vậy. Đã ai thấy ảnh chủ động tặng quà cho người nào trước Kỳ Nhông? Đây, trước nay Dịch Sở chưa từng mặc cùng phong cách với người khác đúng không? Thế còn chưa chắc à, tương chi. Tôi vốn là fan CP của Dịch Sở. Giờ cũng bị mấy người nói đến thấy Ryan rồi đấy. Tăng Kiều, nếu không phải bản thân là nhân vật chính của câu chuyện thì Tăng Kiều cảm thấy có khi cậu còn phải tin nữa đấy. Cậu cố ý bấm vào mấy bức ảnh mà cô nàng trái cây không phải cây hương kia gửi vào để xem thử. Kỳ thực nói là cùng phong cách thì cũng không hẳn. Đấy vốn là quần áo mà Phó Hành Chu đặt cho cậu. Kết quả mua size lớn quá nên Phó Hành Chu nhờ Raven mang cho Dịch Sở. Cuối cùng không ngờ fan lại bổ não thành như vậy. Tăng Kiều thật sự sợ hãi nếu như tiếp tục ngốc ở trong cái nhóm này sẽ liên tục bị tẩy não mất. Ngay khi cậu đang định lui khỏi nhóm, liền thấy trái cây gửi một tin nhắn. Trái cây không phải cây hương. Mấy người đều không tin đúng không? Tôi có tìm nhân chứng tới đây này. Là nam sinh. Lúc đó cậu ấy cũng ở hiện trường video. Hồng ấy lấy góc nhìn từ con trai. Để cậu ấy nói cho mấy người xem giữa Trang Huy và Dịch Sở thì ai Ryan hơn nhá. Trái cây không phải cây hương. Mộc Hữu Kiều. Không nhận đơn. Bảo bối. Mau tới. Mộc Hữu Kiều. Không nhận đơn. Trần Tiểu Trần. Xem CP fan này tên giống bé Kiều nhỉ. Cậu đứng thuyền bé Kiều với ai thế? Tăng Kiều. Tăng Kiều vốn đang định ấn vào chỗ rời khỏi nhóm liền dừng tay. Trở về giao diện trò chuyện. Mộc Hữu Kiều. Không nhận đơn. Mọi người chẳng lẽ không cảm thấy Tăng Kiều cùng Phó Hành Chu rất thật à? Kỳ Nhông. Phó Hành Chu là ai? Tiến Công Uyển Huyền. Không biết. Trong nhóm còn không có người gặm thuyền này thì phải. Là chồng mới của bé con Kiều hả? Hạnh Điềm. Hình như tôi từng nhìn thấy cái tên này trên mấy cuốn tạp chí kinh tế tài chính ở công ty bố tôi. Cũng lớn tuổi nhỉ. Ông chú với bé Kiều không thích hợp lắm. Kiến nghị chị em gặm thuyền khác. Lý Khả Ái Đa Lạp. Đề cử chị em Mộc Hữu Kiều gặm Phương Dư Châu X Kiều Kiều nha. CP Phương Kiều siêu ngọt ó, từ Đào Đào. Chị em cũng có thể gặm Giang Đồng X Kiều Kiều với tôi. Tương ái tương sát không phải rất tuyệt sao? Gặm thuyền này thì lúc bé cũng không buồn nhá. Tăng Kiều có chút tức giận. Đoàn Đoàn Chính Chính ngồi trên sofa gõ phím lạch cạch. Mộc Hữu Kiều, không nhận đơn. Tôi liền gặm Phó Hành Chu X Tăng Kiều, Kỳ Nhông, Lý Khả Ái Đa Lạp. Dù vậy thì người chị em, cậu gặm cái này thực sự không real lắm đâu. Cậu xem trong nhóm này cũng không có ai theo thuyền đấy cả. Tiểu nãi bao, được rồi cả nhà đừng ồn ào nữa. Tôi mới đào ra ảnh Trang Lão Sư mặc cùng đồ với bé con Kiều nè. Thật sự cùng Kiều, hình đây, hình ảnh, là ngươi ngọt ngào. Đờ mờ, cái này là siêu phẩm mùa mới của nhà C đúng không? Trang Lão Sư là đại sứ nhà C, Trang Lão Sư đưa cho bé Kiều hả? 77, tôi nói Trang Lão Sư X Kiều Kiều mới là thật được không? Tăng Kiều, là cậu dư thừa. Tang Kiều cũng không thành công đưa Phó Hành Chu ra ngoài. Tức giận đến mức cả BBQ cũng không muốn ăn nữa. Cả người cắm mặt quải trên sofa. Phẫn nộ tìm kiếm bản thân trên thanh Weibo. Lại tìm kiếm Phó Hành Chu một lần. Sau đó càng thêm tức giận phát hiện. Hai người bọn họ thật sự không có bất cứ thứ gì có thể liên hệ tới nhau. Kết quả tìm kiếm xếp đầu của Tang Kiều là video cắt ghép công diễn solo đã thu hút vô số fan kia. Trên sân khấu được vạn chúng chú mục. Khuôn mặt tinh xảo trong video. Ánh mắt so với ánh đèn sân khấu còn sáng ngời hơn. Cuộn dọc kết quả tìm kiếm xuống. Ngoại trừ chiêm ngưỡng giá trị nhan sắc của Tang Kiều. Còn có đủ loại video phúc lợi CP từ hiếm lạ đến kỳ quái. Có Tang Kiều cùng Dịch Sở, cùng Trang Huy, cùng Phương Dư Châu, thậm chí còn có cùng Giang Đồng, cùng Tưởng Khai, chỉ là không có cùng Phó Hành Chu, mà tìm kiếm Phó Hành Chu trên Weibo. Tất cả thông tin tra được đều vô cùng đứng đắn. Doanh nhân trẻ kiệt xuất nhất bây giờ, thiên tài kinh doanh có tầm nhìn đầu tư nhất. Người thừa kế trẻ nhất dẫn dắt Phó Thị lên tới đỉnh cao. Tang Kiều, mà đặc biệt cái tương phản rõ rệt nhất chính là các trang đăng tin về Tang Kiều đều là mấy cái như Ngu Tiểu Thất, Ngu Tiểu Tám, Ngu Công Công, Ngu Đại Lão Gia. Còn các trang đăng tin về Phó Hành Chu thì sẽ là Kinh tế Tài chính Trung ương, Nghiên cứu Chính trị Kinh tế, Diễn đàn Tài chính Toàn cầu, Tin tức Trung ương. Tang Kiều, thật sự không có phù hợp mà. Hai người họ, Tang Kiều giàu dĩ rời khỏi Weibo. Ôm di động lê dép lê loạch xoạch về phòng ngủ. Mới đi nửa đường thì di động vang lên. Là điện thoại của Hứa Kỳ Nhiên. Tang Kiều ủ rũ bắt máy. Sầu khổ nói. Số máy ngài vừa gọi hiện đang nối máy. Thỉnh ngài gọi lại sau nhé. Sorry, yêu. Hứa Kỳ Nhiên ngắt lời cậu. Thoại gốc không có. Nhé, tiếng Anh của cậu cũng không đạt tiêu chuẩn. Tang Kiều vừa đi vào phòng ngủ. Nằm bẹp trên giường mình. Được rồi, có chuyện gì vậy? Nhiên ca, thời điểm nằm viện hầu như mỗi ngày Phó Hành đều chăm trong phòng bệnh. Hứa Kỳ Nhiên cũng không tiện quản chuyện của Tang Kiều nữa. Hiện tại Tang Kiều ra viện. Tuy rằng còn chưa chính thức đi làm trở lại. Nhưng Hứa Kỳ Nhiên vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình của Tang Kiều trên WeChat mỗi ngày. Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Kỳ Nhiên gọi điện thoại cho Tang Kiều sau khi cậu xuất viện. Hứa Kỳ Nhiên do dự vài giây rồi mở miệng hỏi. Phó Tổng ở nhà, Tang Kiều nằm thành hình chữ đại. Dạ, không có. Anh ấy đi công tác. Anh tìm anh ấy à, ai khi không đi tìm Phó Hành Chu làm gì? Hứa Kỳ Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không tìm hắn, anh là sợ hắn cùng cậu đang có chuyện. Anh gọi điện thoại đến thì không tiện. Gần đây Tang Kiều bị Phó Hành Chu lăn lộn thành một đầu toàn phế liệu màu vàng. Không cẩn thận liền lái xe. Hở, có phải anh lo gọi tới đúng lúc em với Phó Hành Chu đang làm không? Không có việc gì đâu. Em với ảnh có ước pháp tam chương ban ngày hài hòa. Hứa Kỳ Nhiên. Trong nháy mắt Hứa Kỳ Nhiên đột nhiên có chút hoài niệm Tang Kiều hồi trước còn đàm đạo trăng sao mặt trời. Hắn thở dài nói, anh thấy video của cậu cùng Dịch Sở đã xóa khỏi hot search rồi. Video gốc cũng bị xóa, hẳn là chủ ý của Phó Tổng. Hắn có nói cho cậu không? Tang Kiều lắc lắc đầu. Vẫn chưa, Hứa Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ rồi hỏi, sao lại có cái video kia thế? Không có khả năng cậu lại thích Dịch Sở. Còn đi đón máy bay. Tang Kiều trung thực nói cho Hứa Kỳ Nhiên thành tích vĩ đại khi nhận tiền rồi truy tinh của mình. Hứa Kỳ Nhiên. Trong giọng nói Hứa Kỳ Nhiên có thể nghe ra khiếp sợ. Tang Kiều cậu điên rồi. Một khi ngã ngựa cậu nghĩ mình có còn lăn lộn trong vòng được không? Tang Kiều tích cực ăn năn. Nghiêm túc xin lỗi. Cho nên giờ em không nhận đơn nữa rồi. Hứa Kỳ Nhiên hít sâu một hơi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Về sau đánh chết cũng không thừa nhận. Biết chưa, Tang Kiều, dạ, Hứa Kỳ Nhiên, thân thể của cậu hồi phục thế nào rồi? Chắc hôm qua tổ tiết mục không dám liên lạc Phó Tổng nên tới tìm anh. Hỏi cậu khi nào có thể tiếp tục công việc. Buổi ghi hình tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Hứa Kỳ Nhiên dừng một chút. lại bổ sung một câu. Lần công diễn thứ hai cậu vắng mặt. Xếp hạng trong tập tiếp theo sẽ quyết định vị trí center lần công diễn thứ ba. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Tăng Kiều ưm một tiếng. Trở mình trên giường. Có chút buồn rầu nói. Em thấy mình hồi phục khá tốt. Nhưng mà không biết Phó Hành Chu có cho em quay lại không? Để đêm nay anh ấy về thì em thử hỏi một chút. Sau đó nhắn tin WeChat cho anh. Hứa Kỳ Nhiên. Được rồi. Với cả, trong khoảng thời gian này cậu không luyện tập gì. Phương diện vũ đạo cậu tự luyện chút. Đến lúc quay lại ghi hình không bị tụt lại quá nhiều. Nhưng cũng đừng làm mình mệt. Hiểu chưa? Tăng Kiều nghe lời nói. Ok ạ. Hứa Kỳ Nhiên ngừng vài giây. Tăng Kiều, Phó Hành Chu đối với cậu tốt không? Tăng Kiều hơi sửng sốt. Cậu tựa hồ nghĩ nghĩ. Như chắc chắn nói. Hẳn là đối với em rất tốt đi. Em cảm thấy anh ấy đối với em rất tốt. Hứa Kỳ Nhiên nói. Thật không? Tăng Kiều gật gật đầu. Hứa Kỳ Nhiên khẽ mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Tăng Kiều, hai người quen biết đã lâu. Tăng Kiều chưa từng thấy Hứa Kỳ Nhiên văn chương như vậy. Cậu sờ sờ chóp mũi. Nhiên ca, hôm nay có phải anh thất tình không? Sao em cứ thấy kỳ kỳ? Hứa Kỳ Nhiên nói. Cậu mới thất tình. Lan lan lan, đi luyện vũ đạo tốt cho anh. Tăng Kiều, xem ra là ảo giác của cậu. Tăng Kiều vẫn luôn không nghĩ nhiều. Nhanh chóng nhảy qua đề tài này. Nói với Hứa Kỳ Nhiên. Em cảm thấy chắc là mình có thể thuyết phục Phó Hành Chu đấy. Nhiên ca anh giúp em nói với tổ tiết mục hẳn là tuần sau em có thể quay lại ghi hình. Bên Hứa Kỳ Nhiên tựa hồ có người gọi. Hắn đáp một tiếng rồi hỏi Tăng Kiều còn chuyện gì khác nữa không? Tăng Kiều suy nghĩ một chút. Không thấy còn chuyện gì khác. Vì thế tùy tiện lắc đầu. Không có. Gặp Nhiên ca trong tổ tiết mục sau. Hứa Kỳ Nhiên vốn định nói gặp sau. Lời đến bên miệng lại đổi thành. Xem tổ tiết mục, cũng là người đã kết hôn rồi. Đừng có bất cẩn như vậy mỗi ngày. Tăng Kiều, còn nữa. Lần này chuyện cùng Dịch Sở tuy rằng bị Phó Tổng áp xuống. Nhưng về sau vẫn nên tránh cho tình huống này lại xuất hiện. Hứa Kỳ Nhiên nói, chỉ cần là đàn ông đều sẽ để ý đến việc này. Nếu Phó Hành Chu đối với cậu tốt, cậu cũng nên suy xét đến cảm nhận của hắn. Hiểu không? Tăng Kiều cảm thấy Hứa Kỳ Nhiên nói rất có đạo lý. Nghiêm túc đáp. Vâng, em sẽ nỗ lực diệt sạch mấy cái CP kỳ kỳ quái quái đó từ trong nôi luôn. Hứa Kỳ Nhiên thở dài. Vậy là tốt rồi. Kiều Kiều, Nhiên ca chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cuộc điện thoại này đã cứu vãn phần lớn tâm trạng không vui ban đầu của Tăng Kiều. Tăng Kiều ném điện thoại di động sang một bên. Lén xách phần thịt nướng BBQ trên bàn nhỏ ở ngoài vào. Vừa mới ăn được hai xiên. Liền nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài. Mùi thịt nướng BBQ tiêu ớt phảng phất quanh căn phòng rộng lớn. Giọng nói trầm thấp mà từ tính của Phó Hành Chu vang lên. Để anh xem. Kiều Bảo của anh đang ăn vụng cái gì thế? Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, mấy người xem, tôi cùng Phó Hành Chu thật sự ngọt. Chúng fan, gì vậy trời? Bà tránh ra đừng có ảnh hưởng bọn tôi gặm Kiều Kiều x Dịch Sở x Trang Huy x Phương Dư Châu x Giang Đồng x Kiều Kiều. Cả khóc đại dương biết, tôi khóc có ai biết hu hu hu hu hu. Cách chương.